Chiến thần Trấn Quốc, chương 1546, 1546, chương 1547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là Diệp Thiên, thiên tài võ đạo, đã tập luyện được tới mức độ này rồi. Cúa mạnh, Diệp Lâm Quấn nói nhẹ một tiếng. Bụp, chân anh, đá thẳng và Diệp Thiên đang ở giữa không trung. Diệp Thiên bay xa mười mấy mét, đập thẳng vào cánh cửa đá của nhà họ Diệp. Về sau không thấy cử động nữa. Kinh ngạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người nhà họ Diệp không thể ngờ được Diệp Lâm Quân lại là một cao thủ võ thuật. Đến cả Trí Oánh cũng không nghĩ tới. Đây, đây, người của nhà họ Diệp đều sợ đến biến sắc. Gọi người mạnh nhất của nhà họ Diệp ra đây. Diệp Lâm Quân nhìn thẳng vào Diệp Minh Thiên. Ngông cuồng, chấm, trước nhà tổ của nhà họ Diệp. Làm sao có thể một tên tạp chủng ngông cuồng như vậy? Diệp Chiến, một thành viên lớp trẻ trong nhà họ Diệp, lạnh giọng nói, trong đám những người anh trẻ tuổi, anh ta cũng được xếp vào trong top 10 những người ưu tú nhất. Anh ta xông lên, bình, Diệp Lâm Quân dùng một chưởng, đánh Diệp Chiến bay ra xa. Đi chết đi, Diệp Khí, người đứng thứ 8 trong lớp trẻ của nhà họ Diệp xông lên. Bình, Diệp Lâm Quân chỉ dùng một quyền. Bình, bình, người đứng thứ 6 Diệp Trương thất bại. Người đứng thứ 4 Diệp Bình thất bại. Người đứng thứ 3 Diệp Phàm thất bại. Diệp Lâm Quân mất kiên nhẫn. Lên hết cả đi. Bình, bình, cách Trương.